Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, mang Tinh Tinh tu sửa nhà gỗ nhỏ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không cần phải nói. Hôm nay Dương Thiên Long lại là bị thần bột cho biệt tỉnh. Biệt sau khi tỉnh lại Dương Thiên Long cũng là một mặt không thể làm gì trong đầu nghĩ mình ở nơi. Này nước lạ tha hương, ngay cả một bình thường thẩm mỹ quan người phụ nữ cũng không có gặp qua. Thật là không có một phen hoài bão mà không thể nào thi triển ra. Hết thảy làm từng bước liền ban, sau khi hết bận, liền đem thủ lĩnh chúng kêu tới. Phải làm sao thủ lĩnh rất nhanh liền dẫn nó các con dân chạy tới. Ngày hôm qua vậy chỉ phát sốt Tinh Tinh nhỏ tinh thần đã tốt lắm không thiếu. Cùng thủ lĩnh chúng vậy hoạt bát nhảy loạn, thấy Tinh Tinh nhỏ cũng không đáng ngại, Dương Thiên Long hơi có chút khẩn trương lòng lập tức thanh tĩnh lại. Cho chúng hưởng thụ xong một lần tối hôm qua trái cây yến sau đó, Dương Thiên Long mang thủ lĩnh chúng bắt đầu đối với nhà gỗ nhỏ tu sửa. Kiều cũng không có nhàn rỗi, thấy có thủ lĩnh chúng những cự thú này cấp bậc người bảo vệ chủ nhân. Cũng coi là nó tiết kiệm sự việc. Thấy vậy, nó ánh mắt không kiềm được hướng lùm cây bên trong chuyển đi. Ở Kiêu xem ra, vậy phong cảnh bên trong có thể so với chủ nhân lãnh địa nơi này đẹp không thiếu. Thừa dịp Dương Thiên Long không chú ý, Kiêu vèo một cái tử chui vào. Hai con khỉ gorilla vác cái thang. Ở Dương Thiên Long dưới sự chỉ huy rất nhanh liền bỏ vào thích hợp vị trí. Tiếp liền khác nhau đứng ở cái thang hai bên, sử dụng hết sức mình khi đỡ cái thang. Thủ lĩnh không hổ là tộc trưởng, chỉ dựa vào nó khí lực liền có thể dễ dàng gánh lên chừng 50 kg vật liệu gỗ. Dương Thiên Long nhanh chóng leo lên cái thang, nhìn trái bên phải sau khi nhìn, lựa chọn sử dụng liền một cái nóc nhà có thể chỗ đặt chân. Hai chân bắt đầu chậm rãi đạp lên. Nhà gỗ nhỏ xây dựng rất bền chắc, Dương Thiên Long đứng ở phía trên, không cảm giác được bất kỳ đung đưa. Thủ lĩnh, cho ta, Dương Thiên Long nhìn dưới chân thủ lĩnh nói. Thủ lĩnh gật đầu một cái, cường tráng cánh tay giơ lên thật dài vật liệu gỗ không tốn sức chút nào. Ở nó dưới sự phối hợp, vật liệu gỗ rất nhanh liền bị bỏ vào cần bổ thiếu vị trí. Người kiên trì một hồi. Ta lên đi đinh đinh, Dương Thiên Long vừa nói vừa gắng sức hướng nóc nhà leo đi. Wilmer cho hắn đều là chừng 10 cm dài đinh thép. Đinh miệng rất sắc bén, không tới 3 phút thời gian, Dương Thiên Long liền đem đinh thép đánh vào tấm ván bên trong. Xuyên thấu qua tấm ván vững vàng đóng vào trên xà nhà. Hết thảy công tác chạy đi chạy lại lặp lại. Ở thủ lĩnh chúng dưới sự phối hợp, Dương Thiên Long chỉ dùng một tiếng liền hoàn thành nóc nhà tu sửa. Wilmer đưa cho hắn vật liệu gỗ cũng không thiếu, cũng không đơn thuần là vì tu sửa nóc nhà sử dụng. Đối với Dương Thiên Long mà nói, công việc của hôm nay mới hoàn thành một điểm nhỏ, dư thừa tấm ván có thể dùng để làm đơn sơ bàn ghế. Nếu không lần sau Wilmer tới còn chỉ có thể xếp chân tại chỗ. Dĩ nhiên nguyên liệu chỉ những thứ này, tinh xảo bàn ghế hắn nhất định là không làm được. Còn như đơn sơ mà, đây tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Thủ lĩnh chúng tuy nói khí lực rất lớn, nhưng là ở chỉ số thông minh lên cũng chỉ có trẻ con 3 tuổi chết trình độ. Bất quá bọn chúng nhiệt tình nhưng là không giảm chút nào. Ở Dương Thiên Long dưới sự chỉ đạo, làm cái vai phụ vẫn là không có vấn đề. Lại tốn một tiếng, một bản đơn sơ bàn gỗ cộng thêm hai đứa nhỏ băng ghế coi như là đại công cáo thành. Vật liệu gỗ vẫn còn lại không thiếu. Kiêu tròi tất không thể thiếu. Lại là một lần hợp lại. Nên, đến buổi trưa, kiêu ổ nhỏ đại công cáo thành. Bận làm việc một buổi trưa Dương Thiên Long thể lực hạ giảm không thiếu. Hơn nữa vào buổi trưa ánh mặt trời cũng biến thành quá mức cay độc. Xoa xoa mồ hôi trên mặt trâu, từ vị diện trong kho hàng lấy ra mấy chai nước uống. đưa cho thủ lĩnh chúng. Ở gặp phải Dương Thiên Long trước, thủ lĩnh chúng chưa bao giờ cùng loài người đã từng quen biết. Một mực sống ở rừng bụi gai bên trong. Bây giờ thấy chủ nhân ban thưởng thức uống sau đó, chúng lại cầm nho nhỏ này bình nhựa một chút biện pháp cũng không có. Thấy thủ lĩnh chúng lại là té, lại là lách, lại là cắn, thức uống bình cứ thế một chút biến hóa cũng không có. Những thứ này các khỉ gorilla tức giận là thổi dâu lại trợn mắt. Hình dáng thật thà cực kỳ, nhìn Dương Thiên Long là không kiềm được một hồi vui vẻ cười to. Cái này thức uống bình là như vậy mở ra. Dương Thiên Long vừa nói vừa làm mẫu, vừa gặp chủ nhân tự mình làm mẫu. Thủ lĩnh chúng sự chú ý tập trung cao độ, nghiêm túc học tập, đứng lên thấy nguyên lai bí quyết sẽ ở đó cổ trai chỗ sau đó. Chúng không nhịn được vỗ đầu một cái. Thủ lĩnh cái đầu tiên mở ra thức uống bình, bất quá nó lúc trước đối với cái bình này lại là ném. Lại là sáng chói, đem trong bình CO2 cùng chất lỏng đầy đủ tác dụng một lần. Thủ lĩnh còn chưa kịp nhảy cẫng hoan hô, liền bị Coca cho phun một mặt. Nó các con dân thấy chủ đàn mặt đầy chật vật, không kiềm được ha ha một hồi cười to. Bất quá cùng chúng người người cũng mở ra thức uống nắp bình sau đó. Ai cũng không cười được. Dĩ nhiên, Dương Thiên Long ngoại trừ. Thấy những thứ này khỉ gorilla đều là một mặt chật vật không chịu nổi hình dáng. Dương Thiên Long bụng cũng cười đau. Một lúc lâu lúc này mới yên tĩnh trở lại. Tuy nói bị Coca phun mặt đầy đều là. Nhưng là cái này cũng không làm trở ngại thủ lĩnh chúng đối với Coca mê luyến. Lại ngọt lại kích thích. Đặc biệt là uống vào trong miệng ở một chớp mắt kia. Một loại doanh lần toàn thân kích thích cảm càng làm cho chúng hiểu được vô cùng. Cục cục hoa, thủ lĩnh chúng vừa uống vừa tung tăng, giống như là bị làm ma pháp vậy. Giữa lúc thủ lĩnh chúng đắm chìm Coca khoái cảm, Kiều không biết từ nơi nào chui ra, chỉ gặp hắn trong miệng rốt cuộc lại tha một con thỏ hoang. Gâu gâu, Kiều đem thỏ rừng ném ở hắn bên người, nhẹ nhàng kêu hai tiếng. Dương Thiên Long nhấc một cái thỏ rừng, cảm giác phân lượng không tệ, ít nhất có 1,5 kg chừng. Một bên thủ lĩnh chúng cũng thấy Dương Thiên Long trong tay thỏ rừng. Người người ánh mắt sáng lên, không khỏi đánh giá trong tay hắn cái này béo khỏe thỏ rừng. Kiêu, làm xinh đẹp, buổi tối chúng ta làm một nướng. Dương Thiên Long vừa nói vừa sờ một cái Kiêu đầu. Kiêu gật đầu một cái, quơ quơ cái đuôi, tiếp liền lại chui vào rừng bụi gai. Thủ lĩnh tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Nó nhanh chóng leo đến Dương Thiên Long bên chân, trong miệng một trận bô bô. Dương Thiên Long dù sao cũng nghe không hiểu, bất quá từ tù trưởng động tác tay nó vẫn có thể nhìn ra. Thủ lĩnh chúng cũng muốn phái mấy con khỉ gorilla đi tìm thức ăn. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Vì buổi tối bữa này phong phú bữa ăn tối, đối với thủ lĩnh chúng yêu cầu, hắn há có thể không đồng ý. Buổi trưa tùy tiện ăn một chút, thủ lĩnh chúng cũng không ngại, đem ngày hôm qua hái tới trái cây toàn bộ ăn sạch. Mặt trời còn rất cay độc, lúc này Dương Thiên Long cũng lười đi làm sống, mở ra vòi sen sau đó, ở dù che nắng giường dưới lần trước tấm lạnh tiệc nửa nằm xuống. Thủ lĩnh chúng cũng có chút sợ nóng, thấy chủ nhân chuẩn bị nghỉ ngơi, chúng cũng sẽ không hơi đi tới cùng Dương Thiên Long cười đùa giỡn, mà là từng cái chui vào trong hồ. Cục cục hoa, thủ lĩnh hưng phấn từ trong nước chui ra, chỉ gặp hắn móng vuốt lên còn nắm một con cá lớn. Các khỉ gorilla đối với trong hồ có cá căn bản không có ngờ tới. Thấy chủ đàn nắm sau đó, từng cái nhảy cẫng hoan hô, để cho Dương Thiên Long có hiếu kỳ hay không. Hắn nghiêng đầu vừa thấy, chỉ gặp thủ lĩnh một mặt hàm cười nắm con cá hướng mình đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên HTTP. tiuyencv.com/tiuy-nối-diu-nối-csu-nối-tiien-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.